Siêu cấp gia đình, chương 668, bộc lộ tài năng, khóc chuyện audio.com. Phan Tường tuy rằng nghi ngờ Trần Tiểu Cửu là Huy Anh Hoang. Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, y đằng Tuyết Tử dẫn theo hai Mỹ thì Lan Lan, không không lên ngựa, được nghe tiếng đàn như tiếng trời. Phương hướng này, sự hưởng thụ này, thật là ngốc mới không đến. Hơn nữa, sức hiệu triệu của y đằng Tuyết Tử thật là mãnh liệt. Đi tới Túc Đổ Phường, Phan Tường, Phan An nhìn bóng dáng kiểu mị của ba người, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Các văn nhân mặc khách vốn không có việc gì cũng muốn tới Tửu Hương Lầu gặp Tuyết Tử tiểu thư. Vô cùng dũng mãnh đi vào Túc Đổ Phường, thầm khen Trần Tiểu Cửu quả nhiên là một cao thủ tán gái. Không ngờ thật có thể làm ra việc không thể tưởng tượng này. Trời sinh đàn ông đã thích cờ bạc. Không kìm nổi đánh bạc mấy phen, nhưng đánh không hay, bà có thể bị thua cho thường khách Túc Đổ Phường. Đồng thời trong lòng lại thầm suy tính, Tuyết Tử tiểu thư, sẽ không bị Tiểu Cửu bắt đi chứ? Nếu không sao có thể nghe lời Trần Tiểu Cửu, nhưng bọn họ đều là người có chút tài sản, thua chút tiền, cũng không đau lòng, giai nhân như nước, mỹ nhân như ngọc, việc y đằng Tuyết Tử xuất hiện, đã thiêu đốt Túc Đổ Phường trở nên hừng hực. Những dân cờ bạc này vốn rất chuyên nghiệp, đều muốn tới đây chơi. Thứ nhất Túc Đổ Phường của Phan thị tầng lớp đánh bạc cũng rất đa dạng. Khách quen của Túc Đổ Phường còn có người của Phan gia có thể tới kiếm chút dê béo này, đương nhiên là vui. Mỗi buổi sáng chờ khách tới, nội tình thâm hậu, thứ hai có rất nhiều thứ tiêu khiển, có thể thưởng thức dung mạo tuyệt thế của hoa khôi Hàng Châu. Văn nhân mặc khách tự cho là thông minh. Luôn muốn chuyển bại thành thắng, trong lòng nghẹn một cổ khí, hai bên khí thế ngất trời. Không đầy nửa tháng, Túc Đổ Phường của Phan thị bất luận là danh tiếng hay là tiền bạc, đều kiếm từ từ, đàn áp sòng bạc nhất phẩm của Thạch Đâu Chu. Phan Tường, được nghe tiếng đàn như tiếng trời. Phương hướng này, sự hưởng thụ này, thật là ngốc mới không đến. Hơn nữa, Phan An đều vô cùng vui sướng. Tin tức truyền tới tai Trần Tiểu Cửu, hắn cũng giả bộ, ngồi một chỗ thưởng trà, liếc mắt nhìn Phan Tường tới báo tin, sức hiệu triệu của y đằng Tuyết Tử thật là mãnh liệt. Các văn nhân mặc khách vốn không có việc gì cũng muốn tới Tửu Hương Lầu gặp Tuyết Tử tiểu thư. Vô cùng dũng mãnh đi vào Túc Đổ Phường, trời sinh đàn ông đã thích cờ bạc, không kìm nổi đánh bạc mấy phen. Nhưng đánh không hay, bà có thể bị thua cho thường khách Túc Đổ Phường. Khinh thường nói, người đọc sách, dương nanh múa vuốt làm gì? Làm như vậy bôi nhọ phẩm chất. Phan Tường đang vô cùng vui mừng, lập tức tức giận đến trợn mắt. Trần Tiểu Cửu đảo mắt mấy cái, mới nói, Phan huynh, sòng bạc của Phan thị xuyên suốt thành Hàng Châu. Ta nghĩ, không bao lâu nữa, Thạch Đầu Trù sẽ phải nhờ tới mấy quái khách đột quyết kia ra tay. Phan Tường gật đầu, bất đắc dĩ cười nói. Chỉ mong Tiểu Cửu có thể chế phục họ. Thoát một cái đã 10 ngày trôi qua. Trần Tiểu Cửu đang thưởng trà, lại thấy Phan Tường vội vàng chạy tới. Nhưng bọn họ đều là người có chút tài sản. Thua chút tiền, cũng không đau lòng. Thở hổn hển nói. Tiểu Cửu, không xong rồi. Mấy tên đột quyết kia đã tới đập phá rồi. Dừng một lúc, vẻ mặt khổ sở nói. Khách quen của Túc Đổ Phường còn có người của Phan gia có thể tới kiếm chút dê béo này, đương nhiên là vui. Mỗi buổi sáng chờ khách tới, văn nhân mặc khách tự cho là thông minh, luôn muốn chuyển bại thành thắng. Trong lòng nghẹn một cổ khí, hai bên khí thế ngất trời. Không đầy nửa tháng, Phan Tường tuy rằng nghi ngờ Trần Tiểu Cửu là Huy Anh Hoang. Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, y đằng Tuyết Tử dẫn theo hai Mỹ thì Lan Lan, không không lên ngựa, đi tới Túc Đổ Phường. Phan Tường, Phan An nhìn bóng dáng kiểu mị của ba người, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Túc Đổ Phường của Phan thị bất luận là danh tiếng hay là tiền bạc, đều kiếm từ từ, đàn áp sòng bạc nhất phẩm của Thạch Đâu Chu. Phan Tường, thầm khen Trần Tiểu Cửu quả nhiên là một cao thủ tán gái. Không ngờ thật có thể làm ra việc không thể tưởng tượng này. Phan An đều vô cùng vui sướng. Tin tức truyền tới tai Trần Tiểu Cửu. Hắn cũng giả bộ, ngồi một chỗ thưởng trà.

đứng dậy đi xuống lầu, liếc mắt lại thấy Lan Lan, không không nhìn nàng cười trộm, nàng biết hai cô gái này cười cái gì, cẩn thận ta cho các ngươi mất mặt, miệng nàng nói rất độc, ánh mắt lại không khỏi nhìn về phía Trần Tiểu Cửu, nhìn đám người đông nghìn nghịt, mặt đỏ lên, lại bất đắc dĩ đi xuống, tùy ý nói, ngồi lâu thật khó chịu, đứng dậy thấy thoải mái chút, tuy là nói với Lan Lan, không không, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào tư thế của Trần Tiểu Cửu. Khóe miệng nhếch lên cười nhạt, không không che miệng, cười nói, nhíu mày, thật hy vọng Trần Tiểu Cửu có thể lên đây nói chuyện với nàng. Những người phụ nữ mà Trần Tiểu Cửu tiếp xúc rất nhiều. Tỷ tỷ chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của Trần Công Tử. Cả người đều rung lên, tỷ tỷ, tỷ mau đi xuống, trò chuyện với Trần Công Tử. Lan Lan nói, thì càng hiểu rõ tâm tư của họ, cái nhíu mày của Y Đằng Tuyết Tử kia, dáng vẻ u oán đó nhìn trong mắt, thật là thương hại trong lòng, tỉ tỉ chen xuống, cũng không hay, lũ đàn ông thối kia nhất định sẽ vây quanh tỉ tỉ. Dùng sức mà vuốt mông ngựa, phiền chết, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Y Đằng Tuyết Tử đỏ lên. Thở ra hơi thở rất nóng, giận dữ nói. Hai tiểu nha đầu này, miệng thành thật chút đi, cẩn thận ta cho các ngươi mất mặt, miệng nàng nói rất độc, ánh mắt lại không khỏi nhìn về phía Trần Tiểu Cửu, nhìn đám người đông nghìn nghịt, tuy nhiên cô gái nhỏ đan nhi này đang giám sát ở phía sau. Hắn không thể lộ ra dấu vết, tiến lên đường hoàng khoát tay với đan nhi, nhìn cũng không nhìn hắn, tiến thẳng tới chỗ người đột quyết đang kêu gào kia. Y Đằng Tuyết Tử u oán liếc nhìn hắn một cái, liền không còn tâm trạng đánh đàn, tức giận trở về phòng. Lan Lan, không không thấy vậy, trong lòng muốn cười, lại không dám cười thành tiếng. Thầm than Trần Tiểu Cửu là mầm mống đa tình, nhíu mày, thật hy vọng Trần Tiểu Cửu có thể lên đây nói chuyện với nàng. Những người phụ nữ mà Trần Tiểu Cửu tiếp xúc rất nhiều. Quỷ chuyên đi hấp hồn phụ nữ. Trần Tiểu Cửu xông vào đám người, thấy bốn người đột quyết mũi cao, miệng rộng, xương gò má cao, mắt sâu hõm, đang kiêu ngạo nói móc. Phan Gia âm thầm sắp xếp cao thủ, không kìm nổi sự tức giận, giơ tay lên quát, ta Mô Đại, một tên đột quyết mặt vàng râu dài, kêu gào lên nói, được, ngươi Mô Đại, ta Mô Tiểu, trong tay gã ra sức lay ống, nghe tiếng con xúc sắc phát ra khanh khách, bốp. Thì càng hiểu rõ tâm tư của họ, cái nhíu mày của Y Đằng Tuyết Tử kia, dáng vẻ u oán đó nhìn trong mắt, thật là thương hại trong lòng, thả một cái rất mạnh lên bàn, lại hỏi người của Phan gia, kêu gào nói, người đổi không, người xúc sắc đó nghe cẩn thận rất lâu, tuy nhiên cô gái nhỏ đan nhi này đang giám sát ở phía sau. Hắn không thể lộ ra dấu vết, tiến lên đường hoàng khoát tay với đan nhi. Nhìn cũng không nhìn hắn, xác định mình không nghe nhầm, gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói, ta vẫn Mô Đại, cho nên hô lớn, mở, mở, mở, tiếng hô rất lớn, nhiệt huyết sôi trào, tên dâu vàng đắc ý vô cùng cười nói, ta cho người Trung Nguyên các ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, một đám ngốc nghếch, ha ha, bàn tay vừa nhấc lên. Hai con xúc sắc đều bắt mắt, tiểu không thể tiểu hơn, mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn, bất luận thế nào cũng không tin là người này lại có thực lực không thể tưởng tượng như vậy. Tên người nhà của Phan gia kia nhìn chằm chằm kinh ngạc, nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, lại cầm trong tay suy nghĩ rất lâu, nhưng lại một chút cũng không nhìn ra con sư tử này sao lại trở nên quỷ dị vậy. Tiến thẳng tới chỗ người đột quyết đang kêu gào kia, Y Đằng Tuyết Tử u oán liếc nhìn hắn một cái, liền không còn tâm trạng đánh đàn, tức giận trở về phòng. Lan Lan, không không thấy vậy, trong lòng muốn cười, lại không dám cười thành tiếng. Thầm than Trần Tiểu Cửu là mầm mống đa tình, quỷ chuyên đi hấp hồn phụ nữ. Trần Tiểu Cửu xông vào đám người, thấy bốn người đột quyết mũi cao. Miệng rộng, xương gò má cao, mắt sâu hõm, chấm, liệt miệng muốn khóc, trong lòng lại sinh ra sự tuyệt vọng vô lực. Người dâu vàng rất đắc ý, dâu cũng vểnh lên tới tận trời. cười quái dị nói, đang kiêu ngạo nói móc. Phan Gia âm thầm sắp xếp cao thủ, không kìm nổi sự tức giận, giơ tay lên quát, ta Mô Đại, một tên đột quyết mặt vàng râu dài, kêu gào lên nói, được, ngươi Mô Đại, ta Mô Tiểu, trong tay gã ra sức lay ống, nghe tiếng con xúc sắc phát ra khanh khách, bốp, đánh cuộc chịu thua, mang bạc ra đây, người kia nghĩ mình thua tiền lại thua trận, trong lòng luẩn quẩn, khẩu khí không còn, liền ngất đi, mọi người nhìn vào, không khỏi phát lạnh cột sống. Bốn người đột quyết cười ha hả, bạc đâu, muốn đánh cuộc chịu thua, thả một cái rất mạnh lên bàn, lại hỏi người của Phan gia, kêu gào nói, người đổi không, người xúc sắc đó nghe cẩn thận rất lâu, lẽ nào sòng bạc của Phan thị muốn quỵt nợ sao, tuy trong lòng Phan Tường rất hoảng sợ, nhưng không thể đánh bại được trận thế, nháy mắt, đem ngân phiếu 10.000 lượng bạc, vui vẻ sai người đưa cho tên dâu vàng. Phan Tường thầm thì với Trần Tiểu Cửu nói, bốn vị cao thủ của sòng bạc, xác định mình không nghe nhầm, gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói, ta vẫn Mô Đại, cho nên hô lớn, mở, mở, mở, tiếng hô rất lớn, với thủ đoạn cao nhất của người dâu vàng, nhưng, hắn không phải người cầm đầu, hắn chỉ vào mấy người phía sau người dâu vàng, thấp giọng nói, huynh xem, công tử mặc áo choàng tía kia. Mới là thủ lĩnh thật sự của họ. Trần Tiểu Cửu cẩn thận liếc y một cái. Thấy người này tướng mạo xấu xí. Nhưng hai mắt lại hẹp dài. Trong đôi mắt, con ngươi đen nhánh. Khi nhìn, khóe miệng như có như không cười. Khiến người ta có cảm giác. Nhiệt huyết sôi trào. Tên dâu vàng đắc ý vô cùng cười nói. Ta cho người Trung Nguyên các ngươi mở mang kiến thức một chút. Luôn mang theo chút âm khí xấu xa. Lúc này, nghe thấy người dâu vàng kia vỗ bàn, hét lên, ai dám chiến đấu với ta? Chấm, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân? Thiên ngoại hữu thiên, một đám ngốc nghếch, ha ha, bàn tay vừa nhấc lên. Hai con xúc sắc đều bắt mắt, không ai dám trả lời. Tên dâu vàng vô cùng kiêu ngạo, chỉ vào mấy trăm người, cười quái dị nói, vốn tưởng người Trung Nguyên nhân tài vô số. Tiểu không thể tiểu hơn, mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn, không ngờ một người không chỉ không có bản lĩnh, ngay cả gan chó cũng không có. Ta phỉ nhổ, đều là chó má, một tiếng này của y phạm vào không ít người. Bất luận thế nào cũng không tin là người này lại có thực lực không thể tưởng tượng như vậy. Tên người nhà của Phan gia kia nhìn chằm chằm kinh ngạc. Nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới. Lại cầm trong tay suy nghĩ rất lâu, nhưng lại một chút cũng không nhìn ra con sư tử này sao lại trở nên quỷ dị vậy. Chấm, liệt miệng muốn khóc, trong lòng lại sinh ra sự tuyệt vọng vô lực. Người dâu vàng rất đắc ý, dâu cũng vểnh lên tới tận trời. Cười quái dị nói, đánh cuộc chịu thua, mang bạc ra đây, người kia nghĩ mình thua tiền lại thua trận. Trong lòng luẩn quẩn, khẩu khí không còn, liền ngất đi. Dân cờ bạc cũng có sự tôn nghiêm của dân cờ bạc. Bọn họ tuy thua bạc, nhưng tuyệt không thể sợ bốn tên đột quyết này. Nhất thời, mọi người kích động, vung tay hô to, giống như muốn dẫm lên bốn người. Nhưng bọn họ không một chút cũng không sợ. Chỉ vào mấy người cờ bạc nói. Mọi người nhìn vào, không khỏi phát lạnh cột sống. Bốn người đột quyết cười ha hả. Bạc đâu, muốn đánh cuộc chịu thua. Các ngươi hét cái gì? Nếu không sợ ta, tại sao không lên đây tranh sống mái với ta? Một đám như rùa rút đầu. Lui về phía sau làm gì? Lẽ nào sòng bạc của Phan thị muốn quỵt nợ sao? Tuy trong lòng Phan Tường rất hoảng sợ, nhưng không thể đánh bại được trận thế. Nháy mắt, lại vỗ bàn hét lên nói. Có ai đứng ra đây? Có ai không? Dáng vẻ bệ vệ của mọi người lại bị áp chế. Kỹ thuật không bằng người ta, đem ngân phiếu 10.000 lượng bạc, vui vẻ sai người đưa cho tên dâu vàng. Phan Tường thầm thì với Trần Tiểu Cửu nói, bốn vị cao thủ của sòng bạc, với thủ đoạn cao nhất của người dâu vàng, nhưng, hắn không phải người cầm đầu. Hắn chỉ vào mấy người phía sau người dâu vàng, thấp giọng nói, còn nói được cái gì? Phan Tường thầm thì nói, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao. VN, Tiểu Cửu,